sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 432. Thiên kỳ bách biến truyền kỳ giới pháp versus ngân long cháo 3. Cốc truyện audio.com. Tay phải đặt trước ngực, hào quang màu đỏ sậm hiện ra, cổ tay Tề Nhạc run lên, một cổ hào quang đỏ sậm hiện ra ngoài, hai tay của hắn thu vào ngực, kết hợp với thủ ấn kỳ quái, thần quang trong mắt mãnh liệt, trầm giọng nói từng chữ một. Thiên kỳ bách biến truyền kỳ giới pháp. Trong mắt Lục Lân Liệt Thụ Tích xuất hiện một tia nghi hoặc, đúng lúc này, trong thủ ấn kỳ quái của Tề Nhạc, quang mang màu bạc xoay tròn, hư ảnh kỳ lân sau lưng của hắn dung nhập vào cơ thể, đôi cánh màu vàng sau lưng biến mất. Trong khoảnh khắc, trong ngân long cháo nhỏ hẹp này, đột nhiên xuất hiện một đạo sương mù đỏ sậm, ngay sau đó, tất cả mọi thứ chung quanh biến đổi. Cổ tay Tề Nhạc khẽ đảo, thủ ấn lập tức biến thành bộ dáng khác, lạnh nhạt nói. Thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp không gian khoách triển. Lục Lân Liệt Thụ Tích cảm giác nó như lâm vào trong bóng tối, nó có chút kinh sợ, lập tức bắn ngôi sao lớn màu bạc chưa ngưng tụ đủ năng lượng ra ngoài, nhưng mà sau khi ngôi sao năm cánh bắn vào trong bóng tối, lặng lẽ biến mất. Chung quanh lại sáng lên, chỉ có điều, lúc này không gian biến thành màu đỏ sậm. Ngân long cháo không thấy, không gian nhỏ hẹp biến thành rộng lớn, không nhìn thấy điểm giới hạn của không gian. Lục Lân Liệt Thụ Tích nhìn thấy rõ ràng, Tề Nhạc lại đứng cách nó vài trăm mét, con mắt biến thành màu bạc không mang theo chút cảm tình nhìn qua nó. Lục Lân Liệt Thụ Tích hoảng sợ nhìn chung quanh, trong đôi mắt hung tàn của nó tràn ngập cảm giác sợ hãi. Nó vốn không thể phi hành, vào lúc này lại phiêu phù trong không gian đỏ sậm. Nhìn qua Tề Nhạc ở phương xa, nó tức giận gào lên một tiếng, cái đuôi to đưa lên, một đạo năng lượng màu xanh bao phủ Tề Nhạc, đồng thời cái sừng màu bạc của nó lại ngưng tụ năng lượng lần nữa. Công kích của Lục Lân Liệt Thụ Tích vừa tới gần thân thể Tề Nhạc liền biến mất, âm thanh của hắn vang vọng mỗi góc không gian này. Kết giới năng lượng sao, chẳng lẽ tao không có? Trong không gian này, tao chính là chúa tể. Lục Lân Liệt Thụ Tích cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, xoay người lại, Tề Nhạc vốn đang đứng cách nó vài trăm mét, lúc này lại đang ở phía sau khinh thường mình. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp chính là bằng vào kỳ lân ẩn cùng huyết mạch kỳ lân của Tề Nhạc kết hợp lại và phát động, chỗ thần kỳ của nó nằm ở bốn chữ không gian bách biến, biến hóa rộng lớn, có thể nói là bao hàm toàn diện. Không gian khoách triển chỉ là một năng lượng trong đó mà thôi. Tuy ngân long cháo có thể trói buộc Tề Nhạc trong không gian nhỏ hẹp, nhưng Tề Nhạc lại nương tựa vào thần diệu của thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, dùng nguyên lý giới tử tu di, lần đầu tiên phát động lĩnh vực cường đại thuộc về kỳ lân. Mặc dù thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp cũng không phải không gì không làm được, tất cả năng lực trong đó chỉ gói gọn trong hai chữ biến hóa, nhưng đối với hắn hiện giờ mà nói cũng đã đủ rồi. Trong hai chủng năng lực này, trừ không gian khoách triển còn có năng lực di chuyển tức thời. Nguyên nhân do không gian mở rộng ra, là vì Tề Nhạc biết rõ chính mình có được năng lực phù diêu trực thượng cửu vạn lý của kim sĩ đại bằng điêu nên mới có đầy đủ năng lực phát động không gian, điều này cần phải có vân lực cường hoành làm phụ trợ. Về phần di chuyển tức thời cũng không có gì đặc thù, chẳng qua là khi Tề Nhạc nhìn thấy hấp huyết quỷ thân vương thi triển di chuyển tức thời nên phi thường hâm. Góc truyện audio.com, mộ bởi vậy mới cố ý nắm giữ loại biến hóa này trước. Trong 5 ngày ngắn ngủi, có thể nắm giữ hai chủng biến hóa này, với hắn mà nói đã là cực hạn. Lần đầu tiên sử dụng, Tề Nhạc lập tức lãnh hội được chỗ kỳ diệu của thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, vừa mới phát động lĩnh vực thuộc về mình, hạn chế không gian đã biến mất, kỳ thật hắn và Lục Lân Liệt Thụ Tích đều đang ở trong ngân long cháo, chỉ có điều, nương tựa vào kỳ diệu của lĩnh vực, không gian trong ngân long cháo mở rộng ra vô hạn, không thể hạn chế hành động của Tề Nhạc. Trong không gian màu đỏ sậm này, Tề Nhạc sinh ra cảm giác khống chế tất cả. Năng lượng của Lục Lân Liệt Thụ Tích đã không hề đáng sợ. Có lẽ nó phát ra công kích năng lượng ngôi sao năm cánh kia nên tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng mà nó căn bản không có khả năng đánh trúng mình, vậy nó làm được gì đây? Thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích nhanh chóng đánh tới Tề Nhạc, sau khi hấp thu năng lượng vào trong nội đan, tốc độ của nó phi thường kinh người, cơ hồ chỉ mấy lần nhảy lên là tới trước mặt Tề Nhạc, ngôi sao bạc năm cánh lại mở ra, bao phủ thân thể của Tề Nhạc, đồng thời, lợi dụng thân thể mạnh mẽ, bay thẳng tới chỗ Tề Nhạc. Trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, Tề Nhạc cho nó cơ hội này sao? Cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn trước khi bị bao phủ trong hào quang màu bạc lại biến mất lần nữa. Đầu đất ta ở chỗ này, mày đúng là đồ bò sát to lớn chậm chạp. Tề Nhạc xuất hiện ở phương khác, nhìn qua Lục Lân Liệt Thụ Tích, hào quang khinh thường trong mắt càng nồng đậm. Lục Lân Liệt Thụ Tích thở hổn hển kịch liệt, nó quả nhiên khá thông minh. Phát hiện mình căn bản không cách nào công kích được Tề Nhạc, tuy sừng của nó lại ngưng tụ ngôi sao năm cánh. Nhưng không chủ động công kích. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm khen một tiếng, hung thú vượt qua 6.000 năm quả nhiên trí tuệ không tầm thường. Chính mình không thể tiêu hao nổi với đối phương rồi. Từ khi chiến đấu tới bây giờ, thời gian đã vượt qua 10 phút. Nếu quả thật chờ tới khi năng lượng của đối phương suy yếu, chỉ sợ mình cũng đã giải trừ hợp thể. Nhìn qua Lục Lân liệt thụ tích làm ra tư thái ổn định, hắn cười lạnh nói. Đại gia hỏa, mày cho rằng làm vậy là tao không thể làm gì được mày sao? Trước kia, sở dĩ Tề Nhạc thu hồi kỳ lân xích. Chính là vì tiết kiệm vân lực của mình, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp mặc dù tốt nhưng trước khi nắm giữ nó hoàn toàn cần hao phí vân lực khổng lồ. Bởi vậy, Tề Nhạc chỉ có thể tạo ra lĩnh vực trong 10 phút mà thôi, trong 10 phút này, hắn nhất định phải tiêu diệt đối thủ. Thân thể của Tề Nhạc biến mất lần nữa, thân thể Lục Lân liệt thụ tích bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Tìm kiếm điểm mù trong tầm mắt, e sợ Tề Nhạc đột nhiên xuất hiện và công kích. Nhưng mà, nó tìm kiếm thì chẳng có khả năng tìm được mọi thương vị, bởi vậy, ngôi sao năm cánh trên sừng của nó không ngừng có hào quang lóe lên, ý đồ dò xét phương vị của Tề Nhạc. Đáng tiếc nó lúc này thân ở trong phạm vi thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, bất luận năng lượng mang tính dò xét nào cũng không có hiệu quả, giống như ngân long cháo có thể miễn dịch năng lượng công kích vậy. Năng lượng khổng lồ xuất hiện, thân thể Tề Nhạc lập lòe hiện ra phía sau bên trái của Lục Lân liệt thụ tích, cánh tay phải của hắn bắt đầu ngưng tụ năng lượng, nhìn thấy hào quang đen bạc không ngừng tích xúc năng lượng. Góc truyện audio.com, sợ hãi trong mắt Lục Lân liệt thụ tích càng thêm mạnh mẽ. Cách chương.